Tổng thống đại nhân, đừng kiêu ngạo. Chương 289, tính cách cực đoan. Góc truyện audio.com. Editor, may, tình không, chị nhìn ra được em là một cô gái tốt. Chị cũng biết loại quan hệ bây giờ của em và Ngự Bắc là tình thế bất đắc dĩ. Chị cũng hiểu tính tình Ngự Bắc. Em cũng đừng nói với chị loại lời nói Ngự Bắc thừa nhận thân phận của chị. Em liền sẽ rời đi này. Trên thực tế, mặc kệ anh ấy thừa nhận hay không, liên hôn của chị và anh ấy đều là chuyện ắt phải làm. Mà chị, hôm nay muốn nói với em chính là, chị sẽ gia tốc tiến độ chuyện này. Chị có thể không cần tình yêu, nhưng chị không thể không có tín ngưỡng. Chị cũng là không lâu trước đây mới phát hiện tầm quan trọng của chuyện này. Chị càng thêm không biết có người phá hủy tín ngưỡng của chị. Chị sẽ làm ra chuyện gì? Chị đã nói hết lời như thế. Em tự giải quyết cho tốt đi. Tình không nhìn bóng dáng thướt tha kia, lâm vào trầm tư thật sâu. Minh Mị lục tục nói thật nhiều lời. Tình không vẫn luôn không có nói xen vào. Hoặc là nói, cô hoàn toàn không chen lời vào được. Cho tới hôm nay cô mới phát hiện, nhân cách Minh Mị có thiếu sót rất lớn. Thật ra cô ta rất cực đoan, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Dù là một người phụ nữ nào gặp phải chuyện như vậy đều sẽ không có bình tĩnh như cô ta. Đồ vật mình canh giữ không biết bao nhiêu năm, tới lúc cần thu hoạch lại phát hiện bị người phụ nữ khác hái được. Không liều mạng mới là lạ, cô ta làm như thế, xem như quân tử trước tiểu nhân sau. Chỉ là, cô thật là thân bất do kỷ. Tình không trầm tư suy nghĩ, cô rốt cuộc nên làm sao mới tốt đây. Mà, cũng lúc này, phủ tổng thống, cửa lớn văn phòng phó tổng thống đại nhân theo một tiếng mời vào. Đi vào một người đàn ông trung niên hơn 50, nhưng tinh thần phấn chấn, người tới không phải người nào khác, đúng là ba Minh Mị, tư lệnh Bắc Thần Quốc, Minh Lãng, Sở Ngự Bắc ngừng động tác trong tay, ngước mắt nhàn nhạt nhìn người tới. Minh tư lệnh tự mình đến thăm, là vì chuyện gì, cách trương.